Bách luyện thành tiên, chương 3492. Bùi mỡ đế giày, góc truyện audio.com. Hắn động tác cực nhanh, như là hành vân lưu thủy. Sau đó ngày đó ma kiếm, rõ ràng lần nữa tại trong tay của các nàng hiển hiện. Lăng lệ ác liệt kiếm khí, như thủy ngân chảy từ hư không giữa dòng chảy nước xuống, trực chỉ Lâm Hiên. Không tốt, Nguyệt Nhi sắc mặt đại biến, ngọc thủ cuốn, huyền âm bảo hạp hiển hiện mà ra, vầng sáng lưu chuyển gian, biến thành một thanh kiểu dáng phong cách cổ xưa đoàn kiếm. Cũng là hướng phía trước hư chém, kiếm quang nhẹ nhạt như là ban đêm ánh trăng, tự Nguyệt Nhi trong tay lưu truyền. Cái này ngàn năm qua, Nguyệt Nhi xác thực rất có tiến bộ. Thần thông khác không nói đến, một kiếm này chi uy, là Lâm Hiên, cũng âm thầm gật đầu. Xem chừng, có thể đem công kích của đối phương ngăn trở. Nhưng mà sự tình, lại không giống tưởng tượng đơn giản như vậy. Nguyệt Nhi một kích này, thời cơ độ mạnh yếu, đều vừa đúng. Theo lý thuyết là có thể đem công kích của đối phương ngăn trở, nhưng mà đúng lúc này, hai cái hỏa vân tiên tử lại đồng thời một ngón tay về phía trước điểm ra. Xoẹt xẹt, phảng phất vải gấm bị xé rách, cái kia nối thành một mảnh kiếm khí đột nhiên vỡ vụn ra rồi. Một lần nữa hóa thành ngàn vạn kiếm khí, hướng về Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi hoành quét tới. Nguyệt Nhi khuôn mặt biến sắc, lập tức bị đánh trở tay không kịp, tuyệt đối không thể đoán được đối phương thần thông sẽ như thế quỷ dị. Nàng tuy nhiên cũng không có thiếu thần thông bí thuật, trong lúc vội vã, đã không kịp thi triển. Cũng may còn có Lâm Hiên. Lâm Hiên biểu lộ không thay đổi. Hai tay nâng lên, tại trong hư không xẹt qua kỳ diệu quỹ tích. Lập tức tiếng xé gió đại tố, bị tạc được thất linh bát lạc cửu cung tu du kiếm xếp đặt tổ hợp, một lần nữa hiển hiện mà ra. Đem cái kia khí thế mãnh liệt huyết sắc kiếm khí ngăn trở. Kiếm linh hóa hư, ở đây tu tiên giả cái đó một cái cũng không biết hàng, nguyên một đám, lập tức trừng lớn mắt châu. Đây không phải bách hoa tiên tử chiêu bài bí thuật, trước mắt thằng này sao có thể thi triển mà ra. Lâm Hiên đem đối phương thế công ngăn trở, mà nhưng hắn là đúng lý không buông tha người nhân vật, tự nhiên không có khả năng như vậy tự thỏa mãn. Hai tay nắm chặt, đùng đùng tiếng bạo liệt truyền vào lỗ tai, cửu cung tu du kiếm mặt ngoài, hiện ra từng vòng hồ quang điện. Huyễn âm thần lôi, chuyên môn dơ bẩn địch nhân bảo vật, đụng với này thiên ma kiếm, cũng có thể lấy độc trị độc. Nhưng thấy điện mang bật lên lập lòe, cái kia huyết sắc kiếm quang lập tức ảm đạm rồi rất nhiều. Mà cái này còn chưa kết thúc, thử xem Lâm Mỗ Bách Long chi nha uy lực như thế nào. Lâm Hiên hai tay nâng lên, từng đạo pháp quyết kích bắn đi ra. Lăng lệ ác liệt kiếm quang, lập tức lớn mạnh đi lên. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến ảo thành tất cả giao long. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử, rồng ngâm âm thanh đại tố, mỗi một đầu giao long thuộc tính, đó cũng là tất cả không giống nhau. Dương nanh múa vuốt, trong khoảnh khắc liền đem cái kia huyết sắc kiếm khí xé rách được thất linh bát lạc, sau đó đem hai cái hỏa vân tiên tử bao quanh bao khỏa. Hai nữ quá sợ hãi, trong tay thiên ma kiếm gấp vũ. Đáng tiếc vô dụng thôi, đồ kiếm này mặc dù sắc bén vô cùng, nhưng Lâm Hiên cửu cung tu du cũng vượt qua xa bình thường bảo vật có thể so sánh. Bách Long chi nha tuyệt kỹ càng là tăng lên thật nhiều uy lực của nó. Chuyện được lấy tại chuôn phao. VN Nguyệt Nhi nhìn ra tiện nghi, trong tay pháp quyết biến ảo không thôi. Huyền âm bảo hạp vầng sáng đại tố, sau đó, góc truyện audio.com, nhưng lại biến hóa ra một cái vòng xoáy, bên trong âm khí dâng lên, tĩnh mịch đến tột đỉnh trình độ, dùng ngôn ngữ khó có thể nói được rõ ràng. Sau đó cờ rốp thanh âm truyền vào lỗ tai, theo cái kia vòng xoáy trong rõ ràng bay ra từng bước khô lâu. Miệng phun ma hỏa, trong mắt hồng mang bắn ra bốn phía, hung dữ gia nhập vây công. Đây là, lục môn ác quỷ chú, dùng huyền âm bảo hạp làm cơ sở, uy lực tự nhiên càng thêm bàng bạc. Đối phương muốn tránh cũng không được, Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi liên thủ, lẫn nhau vi giúp đỡ. Lẫn nhau lỗ thủng, cũng giúp nhau yểm hộ đền bù, lập tức trong hư không vầng sáng đại tố, vầng sáng mặt ngoài phù văn dâng lên, pháp tắc chi lực liên tục không ngừng tỏ khắp mà ra, hỏa vân tiên tử hai cái phân thân bị triệt để chôn vùi. Không cam lòng tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai, cuối cùng lại không cải biến được kết quả, vẫn lạc. Lâm Hiên ra tay gọn gàng, đương nhiên cái này cũng phải nhờ sự giúp đỡ hắn ở bên cạnh quan sát thật lâu. Biết rõ bị thiên ma kiếm đã khống chế khôi lỗi khó đối phó, nếu là từng chiêu từng thức cùng đối phương đánh tiếp, không phải biến thành lề mề khổ chiến không thể. Cho dù cuối cùng có thể chiến thắng, 8-9 phần 10 cũng sẽ biết trả giá xa xỉ một cái giá lớn. Mà cái này cái gọi là tàng bảo đồ, rõ ràng cho thấy có người tỉ mỉ bố trí xuống đến bẫy dập, càng kéo dài, có trời mới biết sẽ có như thế nào biến cố. Cho nên, không phải giải quyết dứt khoát không thể, không có thăm dò, vừa ra tay tựu là giết lấy, cũng may cuối cùng là thành công rồi. Gọn gàng đem chính mình trước người hai tên gia hỏa diệt trừ. Sau đó Lâm Hiên cũng không trì hoãn, toàn thân thanh mang đại tố, đem Nguyệt Nhi khẽ quấn, nhanh như điện chớp, dùng tốc độ cực nhanh hướng nơi xa bay vút mà đi rồi. Có thể diệt trừ khôi lỗi phân thân, là mình vận khí không tầm thường, thật muốn đem cái này yêu đao đả bại cũng không có đơn giản như vậy. Vực ngoại thiên ma bảo vật coi như mình lấy đến trong tay cũng không có công dụng, đã như vậy, làm gì ngây ngốc mạo hiểm đâu này. Ly khai tại đây, là thông minh nhất lựa chọn, về phần phong ấn, Lâm Hiên tin tưởng, chính mình tổng có biện pháp đánh vỡ. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, những người khác còn không có có phản ứng gì, Lâm Hiên đã đi xa. Về phần Điền Tiểu Kiếm, phản ứng rõ ràng cùng Lâm Hiên kém phẳng phất. Đối mặt nhào đầu về phía trước Hỏa Vân Tiên Tử, hắn cũng là thần thông đều xuất hiện, chân ma toái không đao uy lực không tầm thường. Cái kia nhào đầu về phía trước Hỏa Vân Tiên Tử phân thân tuy nhiên không có bị gọn gàng chàm trừ, nhưng cũng chật vật đến cực điểm, vì vậy Điền Tiểu Kiếm nhìn chuẩn lỗ hồng, không nói hai lời bôi mỡ đế giày. Hắn cùng với Lâm Hiên trốn phương hướng trái lại, nhưng tốc độ rõ ràng cũng một điểm không chậm. Trong khoảng khắc hai người tự biến mất tại cuối chân trời chỗ. Còn lại vài tên lão quái vật nhìn nhau líu lưỡi, vừa rồi, hai người thế nhưng mà nói chi chuẩn xác muốn liên thủ diệt ma. Lời nói còn văng vẳng bên tai, có thể hai người lại lập tức hủy dạ tại tu tiên giới, béo nhờ nuốt lời tính toán không được cái gì, nhưng có cần hay không như vậy nhanh chóng a, tất cả mọi người có chút bó tay rồi. Lâm Hiên cùng Điền Tiểu Kiếm bôi mỡ đế giày, còn lại mấy người, đã có thể tình cảnh có thể lo. Bọn hắn im lặng là im lặng, có thể đã tới không kịp cảm khái xuống dưới. Trong đó, lại dùng vạn độc lão tổ tình cảnh, góc truyện audio.com, nhất bất lợi, hắn là độ kiếp trung kỳ tu tiên giả, một thân độc công quỷ dị khó lường, vốn là khó chơi vô cùng, có thể bị thiên ma kiếm điều khiển Hỏa Vân Tiên Tử nhưng căn bản không sợ độc. Kể từ đó, hắn một thân thần thông tương đương bị phế bỏ hơn phân nửa rồi, không nói chút nào sức hoàn thủ cũng không, nhưng tình cảnh xác thực không ổn đến cực điểm. Về phần vạn giao công chúa tuy nhiên ngang ngược càn rỡ, nhưng gia đình có tiếng là học giỏi uyên bác cùng cái kia am hiểu võ công yêu tộc liên thủ thủ thắng có lẽ có độ khó, nhưng tự bảo vệ mình, hay vẫn là miễn cưỡng hiểu rõ. Còn có một là Lôi Vân lão tổ, dễ nói hắn cũng là độ kiếp hậu kỳ lão quái vật cho dù tại đồng bậc trong cũng không xuất chúng chỗ, nhưng ứng phó loại này tràng diệt hay vẫn là thành thạo. Đối mặt Hỏa Vân Tiên Tử trong mắt của hắn tràn đầy hận ý, bởi vì hắn biết rõ chính thức Hỏa Vân Tiên Tử đã chết trước mắt bất quá là một khôi lỗi mà thôi. Hắn nếu muốn đi, đối phương cũng ngăn không được nhưng Lôi Vân lão tổ một điểm ly khai ý tư cũng không, chính mình không phải thay người yêu báo thù rửa hận không thể. Cách chương.